Công đức ấn, chương 192, lăn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Loạn Ngữ sắc mặt trắng nhợt, liền phát hiện lò tuy rằng nổ tung, nhưng không có khí tức cuồng bạo tuôn ra, mà nổ lô về sau, nguyên bản một mực chưa từng xuất hiện đan hương nháy mắt vừa lộ ra, hắn đứng tại chỗ, bị số lớn linh khí sở dội rửa, một bộ quần áo cũng hơi thấm ướt, giống như là hạ một trận linh khí mưa. Cái này cỡ nào mạnh linh khí cùng đan khí a, nàng đến cùng luyện chế là đan dược gì? Cũng liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, trên đỉnh đầu một tiếng sét oanh một tiếng nổ tung. Bát phẩm đan dược liền thích khua chiêng gõ trống nói mình là khoa tốt đan, Nam Ly Nguyệt là luyện chế được bát phẩm đan dược sao? Nhìn xem viên kia tròn vo đan dược, Liễu Loạn Ngữ còn vô ý thức nghĩ. Nhưng không ngờ cái kia kinh lôi ầm ầm một tiếng tiếp theo một tiếng, mà Nam Ly Nguyệt thì đột nhiên từ nội bộ mở ra đằng long trụ kết giới, cũng quát lạnh một tiếng. Lăn ra ngoài, gọi hắn lăn sao, vượt qua hung Nam Ly Nguyệt trước kia cũng gọi hắn lăn qua, Liễu Loạn Ngữ liền ủ rũ cúi đầu muốn lăn ra ngoài kia hiểu được nàng lại nói. Ta để nó lăn, chỉ tiêm nhi một điểm, cái kia bị nàng điểm đến đan dược bỗng nhiên xông ra kết giới, bay về phía không trung, trong khoảnh khắc một kích tia chớp ầm ầm rơi xuống. Thẳng đến lúc này, giữa sân tất cả mọi người mới phản ứng được, trên đài cao mấy vị đại sư càng là trực tiếp đứng lên, hoảng sợ nói. Trời ạ, kia là cửu phẩm. Cửu phẩm hiện, lôi kiếp tới. Rõ ràng tại nổ lô lúc trước còn không có gì kỳ dị đan muốn, lại trực tiếp thành tựu cửu phẩm, còn chủ động nghênh hướng thiên lôi. Phải biết, bây giờ có thể luyện chế cửu phẩm đan dược đại tông sư chỉ có hai vị. Đây chính là đan phù tông hai vị độ kiếp kỳ lão tổ a, cái này Liễu Mỹ Lệ, nàng mới bao nhiêu lớn tuổi tác vậy mà có thể luyện chế ra cửu phẩm. Này sẽ không phải là ảo giác đi. Tu chân giới sợ là sắp biến thiên, những thứ này hậu bối, để ở đây lão giả trong lòng đều hơi có chút cảm giác khó chịu, như thế nào gần nhất ngàn năm, liên tục ra nhiều như vậy nhân vật lợi hại, hẳn là còn cùng ngàn năm lúc trước kỳ liên sơn mạch một trưởng kia có quan hệ. Thập vạn đại sơn, ngàn vạn sinh linh một khi hủy diệt, sau đó ngàn năm, đã từng đệ nhất thiên hạ tàng kiếm sơn trở thành nâng cũng không thể nâng tên, vạn tượng tông đoạn giới này đem bị thượng giới trục xuất, ai có thể ngờ tới, trong nghịch cảnh, lại sẽ hiện ra nhiều như vậy kinh tài tuyệt tuyệt hậu bối, để bọn hắn những thứ này biết nội tình lão nhân trong lòng cảm thán. Trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ a, một số người xem Liễu Mỹ Lệ ánh mắt cũng cực nóng mấy phần. Còn trẻ như vậy liền có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược, về sau có phải là có thể luyện chế tiên phẩm? Trọng yếu nhất chính là, nàng còn không phải đan phù tông tu sĩ. Chân chính tán tu rất khó có thành tựu như vậy, trừ phi nàng đạt được cái gì thượng cổ truyền thừa, bình thường tới nói, người này hẳn là có chút che giấu, mặc kệ như thế nào, rất nhiều người đều quyết định tới giao hảo chú ý, bốn đại tông môn bên trong hỏi tông lần này không có đệ tử trẻ tuổi giết vào trước năm, giờ phút này cái kia tông môn trưởng lão đã cùng trưởng môn truyền âm, đồng thời đạt được đem hết toàn lực cùng này cửu phẩm đan dược tông sư giữ gìn mối quan hệ mệnh lệnh, nếu là có thể mời đến tông môn tọa chấn đó chính là một cái công lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này Liễu Mỹ Lệ, đứng tại trên đài vạn chúng chú mục, một thân bụi bẩn áo choàng cũng không tổn hao gì nàng hào quang, làm cho nàng vẫn như cụ chói sáng. Cửu phẩm đan dược đón lấy thiên lôi, để Âu Dương Miện đều phân lên đồng, khống hỏa lúc xảy ra chút nhi sai lầm suýt nữa trực tiếp nổ lô, dù miễn cưỡng ổn định lại, có thể Âu Dương Miện cũng biết, cho dù đan dược luyện chế thành công, phẩm tướng cũng nhiều nhất không được tốt, hắn luyện chế vẫn là thất phẩm đỉnh phong đan dược cùng bát phẩm cửu phẩm đều không cách nào so với, nói cách khác lần tranh tài này hắn bại cục đã định, trong lòng tự nhiên có mấy phần không giống tư vị. Luyện đan thời điểm, ngươi đi cái gì thần? Khúc Huyền Nhi một tiếng lạnh quát để Âu Dương Miện thanh tỉnh, hắn còn chưa nói chuyện, Khúc Huyền Nhi lại nói. Bại bởi ai cũng có thể, ta không thể thua cho Lâm hay Nhạt. Người biết rõ tông môn để ta bại bởi Sở Nam Huyền. Âu Dương Miện cao mày nói. Dựa theo Khúc Huyền Nhi cho ra tin tức, Sở Nam Huyền cùng hắn thực lực không kém nhiều, bây giờ xem ra, Khúc Huyền Nhi bọn họ đạt được tin tức đều là giả dối, Sở Nam Huyền còn cất giấu chuẩn bị ở sau, Âu Dương Miện tuy rằng tự phụ, nhưng cũng minh bạch Sở Nam Huyền ứng nên mạnh hơn hắn hơn mấy phần. Nam Ly gia đan đạo bí thuật hắn không có thực sự tiếp xúc, đan phù tông những cái kia hắn cũng khẳng định không Sở Nam Huyền tiếp xúc được nhiều, hắn căn bản cũng không có Sở Nam Huyền như thế kỳ ngộ, sẽ thua bởi Sở Nam Huyền không phải chuyện rất bình thường sao? Khúc Huyền Nhi không muốn thua, cái kia nàng như thế nào không đem đan phù tông mấu chốt nhất đan đạo bí thuật lấy ra để hắn lĩnh hội, nghĩ như vậy, Âu Dương Miện đều cảm thấy tức giận bất bình. Một nữ nhân là như thế này, hai cái đều là dạng này, cùng so sánh, Khúc Huyền Nhi tính cách càng thêm ác liệt còn không bằng vốn dĩ nữ nhân kia. Hắn khi nào mới có thể gặp được một cái toàn tâm toàn ý vì hắn kính dâng nữ nhân đâu. là cho ngươi thua, nhưng muốn để tất cả mọi người biết ngươi là cố ý thua, ngươi mạnh hơn hắn, lại chủ động nhận thua. Khúc Huyền Nhi liếc Lâm Diệu Tâm một chút, ta không muốn bị nàng ngăn chặn ngọn gió, ngươi không muốn lại phân tâm. Âu Dương Miện trầm mặc, hắn hơi khép dưới mắt, trong mắt bực bội mền dưới lông mi che chắn, chờ lại mở mắt lúc thần sắc lại khôi phục bình tĩnh. Âu Dương Miện không nói thêm gì nữa, tiếp tục luyện đan. Cũng liền tại lúc này, một đạo lôi quang bổ trúng không trung cửu phẩm đan dược, nổ cái kia đan dược tại không trung quay cuồng một hồi. Có người liền gọi, ngươi luyện chế cửu phẩm đan dược, ngươi liền không giúp đỡ nó độ kiếp. Người khác không giúp được, có thể cái kia luyện chế ra tới chủ nhân, thế mà không giúp đỡ. Ngộ nhỡ độ kiếp thất bại bị đánh thành mảnh vụn nên làm cái gì? Đó là cái gì đan? Người phía dưới cao giọng hỏi. Trên đài cao đan phù tông trưởng môn vân vê sợi râu. Này đan hương, chỉ sợ là cửu phẩm thọ nguyên đan. Cố linh đan là đòi nữ nhân thích, mà này cửu phẩm thọ nguyên đan, đó chính là vô luận nam nữ đều thích, đặc biệt là tu vi càng cao tu sĩ càng thích, tỷ như nói, những cái kia thọ nguyên sấp xỉ độ kiếp kỳ lão quái vật, dù sao một viên cửu phẩm thọ nguyên đan, đây chính là đại biểu 1000 năm thọ nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, loại đan dược này không thể vô hạn ăn, ăn nhiều, có khả năng gia tăng 1-2 năm thậm chí mấy tháng, lại cho dù là cửu phẩm đan dược cũng là có đan độc, ăn nhiều cũng không tốt, nhưng không chịu nổi mọi người đối với thọ nguyên nhu cầu, ngộ nhỡ tăng lên thọ nguyên đã đột phá đâu. Còn sống liền có cơ hội, có thể sống tuyệt đối không muốn chết, vì lẽ đó đan dược này chân quý trình độ có thể nghĩ, liền đan phù tông hai vị kia độ kiếp kỳ đều kinh động. Mà đằng long trụ bên trên Đỗ Chi Kỳ càng là như có điều suy nghĩ, hắn thậm chí đang nghĩ, người thần bí kia chẳng lẽ là nàng. Đỗ Chi Kỳ lần này đi ra không có mang theo mèo trắng, hắn một thân ma khí đều tại mèo trắng trên thân, mà giờ khắc này mèo trắng giấu rất sâu, hiện tại đan phù tông hai cái độ kiếp kỳ khí tức toàn đã xuất hiện, Đỗ Chi Kỳ liền dự định thoáng giấu rốt một chút miễn cho bại lộ thân phận. Hắn luyện đan thủ pháp cùng tốc độ đều giảm bớt, người cũng có vẻ cố hết sức rất nhiều, trên trán che kín mồ hôi dịn, bên cạnh Mộc Phi Nhạn nhỏ giọng an ủi hắn, dùng thanh phong quyết thay hắn lau mồ hôi. Lôi kiếp luôn luôn bổ, mỗi ngày bổ mấy đạo không dứt. Ngay từ đầu tất cả mọi người thật lo lắng, cảm thấy cái kia Liễu Mỹ Lệ nên chủ động ra ngoài cho đan dược hộ pháp mới đúng, về sau liền phát hiện, mỗi một đạo thiên lôi đánh xuống về sau, đan dược tạp chất liền sẽ giảm bớt một ít, lại cái kia lôi điểm kim quang phảng phất bị hấp thu vào đan dược bên trong, làm cho nguyên bản màu trắng đan hoàn dần dần thành màu vàng, bay ở không trung đặc biệt chói mắt cách trương.